Chương 1398. Gặp lại Vân Vận. Lúc này, bên trong dãy núi tràn ngập khí tức cổ xưa, đang có vài đạo thân ảnh lướt qua không trung nhanh như chớp. Chỉ có điều dáng vẻ bọn họ dường như lại rất chật vật. "Sư phụ, những tên kia vẫn bám theo chúng ta." Một thân ảnh yêu kiều đạp nhẹ lên cành cây, thân hình lướt mạnh về phía trước, thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua phía sau, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Nàng quay đầu lại để lộ gương mặt xinh đẹp quen thuộc, đây rõ ràng là Nạp Nan Yên Nhiên. Mà người có thể khiến cho Nạp Nan Yên Nhiên gọi là sư phụ chắc chắn không còn ai khác ngoài Vân Vận. Di chuyển trong tầm nhìn bên cạnh, Nạp Nan Yên Nhiên chỉ thấy một cái nữ tử mặc quần áo màu trắng, trong lúc lướt đi làm cho váy khẽ lay động theo chiều gió, lộ ra khí chất ung dung cao quý. Khuôn mặt tuyệt sắc của nàng làm cho vùng núi ảm đạm trở lên rực rỡ hẳn lên. Dùng mạo như vậy, ngoài Vân Vận, người trở thành tông chủ của Hoa Tông gia còn có thể là ai vào đây? Mấy cái tên khốn kiếp Thiên Minh Tông này dám thừa dịp chúng ta không để ý ra tay đánh lén, làm hại Thanh Hoa trưởng lão chết thảm trong tay hung thú. Lần này trở về, chúng ta nhất định phải huy động toàn bộ lực lượng tông môn, quyết một trận tử chiến với Thiên Minh Tông. Phía sau Vân Vận có một cái bà lão sắc mặt trắng bệch, trên khóe miệng vẫn còn vương vãi lại vài vết mói. Hiển nhiên vừa rồi mới trải qua một hồi đại chiến, nhất định không thể bỏ qua cho đám súc sinh đó. Nghe thấy thế, mấy vị trưởng lão còn lại của Hoa Tông cũng là tức giận lên tiếng ủng hộ. "Các vị trưởng lão, bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói về việc đó. Thì Minh Tông vẫn còn đuổi sát phía sau, rõ ràng là muốn giết chết tất cả chúng ta. Nếu đại nạn lần này không thể tránh thoát, còn nghĩ gì đến việc một trận tử chiến với chúng?" Vân Vận lắc đầu nói. Hiện tại nàng cũng đã thích ứng với việc làm tông chủ Hoa Tông, cho nên khi nói chuyện cũng có khí độ hơn rất nhiều. Mặt khác, nhờ sự trợ giúp của Tiêu Viêm mà nàng đã luyện hóa được hết lượng đấu khí của Kim Hoa Ba Ba truyền thừa cho mình, qua đó khiến cho thực lực của nàng đến mức bát tinh đấu tôn. Bởi vậy, đối với nàng thì những cái vị trưởng lão kia cũng không dám phản bác lại, chỉ có thể thở dài gật đầu. Thấy mấy vị trưởng lão Hoa Tông đã giữ được bình tĩnh, lúc này Vân Vận mới quay đầu lại, nhưng hàng lông mày kẻ đen cũng hơi nhíu lại. Mấy vị thái thượng trưởng lão của Hoa Tông đều đã biết quan tu luyện, chính vì vậy trong số những người tới nơi đây chỉ có một trưởng lão đạt đến cửu tinh đấu tôn. Thế nhưng mà vừa nãy vị trưởng lão này cũng ngã xuống dưới sự hợp công của Thiên Minh Tông và lũ hung thú, mà điều này trực tiếp làm cho thực lực đội ngũ Hoa Tông giảm mạnh, và do đó mới bị Thiên Minh Tông đuổi giết chật vật đến vậy. "Sư phụ, bên phía Thiên Minh Tông có hai cường giả cửu tinh đấu tôn, với tốc độ bọn họ chỉ sợ rất nhanh sẽ đuổi kịp chúng ta." Yên Nhiên nhìn Vân Vận nhẹ giọng nói. Vân Vận khẽ gật đầu, vỗ vai Nạp Nan Yên Nhiên nói: "Đến lúc đó ta sẽ bảo hộ cho con rời khỏi đây, con không cần quan tâm nhiều đến vấn đề này, giữ được mạng sống là việc quan trọng nhất." "Sư phụ, còn người thì sao?" Nghe thấy thế thì Yên Nhiên cũng không khỏi lên thất thanh. "Bản thân ta là tông chủ Hoa Tông, cho nên dù thế nào đi nữa ta vẫn phải đối mặt." Vân Vận khẽ lắc đầu, bất chợt sắc mặt nàng biến đổi, mà thân hình cũng đột nhiên khựng lại. Ngay sau đó chỉ thấy Vân Vận nhấc một cái tay bắt lấy Yên Nhiên, rồi cả thân hình nhanh chóng lùi khỏi chỗ đang đứng. Cái khoảng khắc Vân Vận lùi lại, đột nhiên có một luồng kinh phong sắc bén phóng mạnh tới, trực tiếp oanh kích lên chỗ hai người vừa đứng, làm cho cả một khoảng đất rộng lớn bị đánh tan thành bụi phấn. "Ha ha, Vân Vận tông chủ, các người không chạy thoát được đâu. Việc gì cứ phải ngoan cố chống cự như thế, và lại có thể lọt vào mắt xanh của phó tông chủ thì đã chính là phúc khí của các ngươi. Đến lúc đó chỉ việc hai thầy cho các ngươi cùng hầu hạ một chồng cũng sẽ trở thành một cái giai thoại không nhỏ a." Thời điểm đạo kình phong kia đánh tới thì một chàng cười quái dị cũng đồng thời vang lên, khiến cho sắc mặt Vân Vận và Yên Nhiên đều là biến đổi, nhìn vô cùng khó coi. "Đồ vô sỉ!" Yên Nhiên cắn chặt hàm răng trắng ngà, phẫn nộ quát: "Lão phù thích cái gọi như thế đấy." Trên nhánh cây phía trước, sắc mặt một lão giả mặc hắc y, thân hình lão giả tuy rất cao nhưng cũng rất gầy, trông thấy như một cây gậy trúc. Lão cười quái dị nhìn về Yên Nhiên. Xoẹt xoẹt, lúc lão giả hiện thân thì ngăn trở ở đằng sau nhóm Vân Vận cũng bất chợt vang lên những tiếng xé gió rồn rập. Ngay lập tức có khoảng 10 đạo thân ảnh nhanh chóng đạp không mà tới, cuối cùng đáp lại tại mảnh đất trống không phía sau đám người Vân Vận. "Hà, Vân Vận tông chủ, bổn tọa đã nói các người trốn không thoát." Đầu lĩnh đám người là một nam tử trung niên da rẻ nhợt nhạt, mặc một cái bộ cẩm bào màu tím, nhìn qua đã biết rất quý giá. Hắn mỉm cười nhìn về Vân Vận và Yên Nhiên đứng cách xa, đầu lưỡi nhịn không được liếm liếm lên môi. Hai sư đồ này đều là cực phẩm hiếm thấy, nếu có thể đè cả hai xuống mà hưởng thụ quả thực là một điều tuyệt vời. Hơn nữa Điều đặc biệt là vị sư phụ này còn là tông chủ của Hoa Tông. Liễu Thương, ngươi muốn làm cho Hoa Tông cùng Thiên Minh Tông xảy đại chiến hay sao? Vân Vận cắn răng quát lạnh. Quả thật ta quên mất rằng vấn đề này bên trong Hoa Tông vẫn có mấy lão bất tử đang bế quan cũng rất khó giải quyết. Ha ha, nhưng mà ông đấy đếch sợ, chỉ cần giết sạch những người đang có mặt ở đây, rồi ta đem hai người các ngươi cùng nhốt ở Thiên Minh Tông, thì đến bố chúng nó cũng không biết được. Nam nhân trung niên được gọi là Liễu Thương cười híp mắt nói, à, phó tông chủ, chúng ta cứ nhanh chóng ra tay giải quyết đi thôi, tránh cho việc chậm sinh biến. Cổ vực bãng hoang này có rất nhiều hung thú, hơn nữa còn có không ít người thuộc những thế lực khác đang ở quanh đây. Nếu như bị phát hiện, khó tránh khỏi việc tin tức bị phát tán. Nam tử cầm chiếc quạt màu tím đứng sừng sững sau lưng Liễu Thương cười nói, nhìn kỹ diện mạo thì hóa ra lại là Yêu Hoa Tà Quân, kẻ đã chặn giết Tiêu Viêm lúc trước. Không ngờ tên này phúc lớn mạng lớn như vậy, chúng một quyền của ác kình vẫn còn sống. Đúng, Yêu Hoa nói đúng, nếu phó tông chủ đã muốn ra tay thì không nên kéo dài thời gian quá lâu. Ngày sau khi Yêu Hoa Tà Quân vừa dứt lời thì một lão giả có khuôn mặt nham hiểm cũng phụ họa. Nghe vậy thì Liễu Thương gật lạnh đầu rồi vung tay lên thản nhiên nói, vậy thì ra tay đi, ngoại trừ Vân Vận và đệ tử nàng còn lại giết. Rõ. Nghe thấy mệnh lệnh của Liễu Thương, đám cường giả Thiên Minh Tông đều rầm rập nghe lệnh, thân hình chấp động trực tiếp bao vây đám Hoa Tông, sau đó chậm rãi bạo phát ra từng cái luồng đấu khí bằng bạc. Yên nhiên, đợi khi ta đột phá được một kẽ hở còn nhanh chớp lấy cơ hội mà lập tức chạy đi. Thấy tràng cảnh này, Vân Vận khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, sư phụ. Nạp Lan Yên Nhiên cắn đôi môi đỏ mọng, bàn tay nắm chặt trường kiếm, hít sâu một hơi nói, nếu người bị rơi vào tay bọn họ, Yên Nhiên có sống cũng không còn ý nghĩa, còn không bằng chết quách đi cho xong. Đứa nhỏ này. Vân Vận cũng bó tay khi thấy sự quật cường của Yên Nhiên. Nàng biết đứa đồ đệ này đã quyết tâm đồng sinh cộng tử cùng mình, cho nên nếu thất bại thì chắc chắn cả hai thầy trò cũng sẽ bị bắt giữ. Lên. Thời điểm Vân Vận đang thầm than trong lòng thì một tiếng quát lớn không ngừng vang lên. Nghe thấy thế thì đám cường giả Thiên Minh Tông vốn đang nóng lòng muốn nhào lên cười một tiếng quái dị, đồng loạt phóng nhanh như chớp về phía đội hình đám Hoa Tông đấu khí, đồng loạt bạo phát. Ầm ầm. Đối mặt với thế công của cường giả Thiên Minh Tông, sắc mặt mấy vị trưởng lão Hoa Tông trở nên tái mét, nhanh chóng thúc giục đấu khí nghênh đón. Chỉ có điều trên người bọn họ đều có thương thế, cộng thêm việc phải chạy trối chết trong mấy ngày liên tiếp, nên tất nhiên trạng thái kém hơn rất nhiều so với đám người Thiên Minh Tông. Bởi vậy khi vừa mới giao thủ, tất cả đều rơi vào thế hạ phong. Phanh. Vân Vận vùng tay đấu khí mênh mông trực tiếp đánh cho một gã cường giả Thiên Minh Tông phải hộc máu bại lui. Thế nhưng ngay sau đó lại thêm hai gã cường giả khác xông lên mà công kích, khiến cho nàng cũng không thể không đón đỡ. Hắc hắc, Vân Vận tông chủ, xem rằng người vẫn phải lọt vào tay chúng ta rồi. Yên tâm đi, đến lúc đó bọn ta nhất định sẽ chiều đãi người thật tốt. Yêu Hoa Tà Quân vội vàng né tránh một chiêu công kích của Vân Vận, nhưng miệng thì vẫn lạnh giọng cười nói. Vân Vận tỏ ra lạnh lùng, đề cao đấu khí đến cực hạn, trượng phong gào thét bao phủ xung quanh cơ thể. Bởi vậy trong lúc nhất thời, mặc dù là bốn gã cường giả Thiên Minh Tông liên thủ với nhau nhưng cũng không thể công phá được tuyến phòng ngự của nàng. Phanh. Mà khách, ngay tại cái thời điểm Vân Vận đang cố hết sức chống đỡ, một âm thanh trầm muộn đột nhiên vang lên, kèm theo đó thanh âm xinh đẹp đang bay ngược hướng nàng. Yên Nhiên. Thấy thân ảnh đó, sắc mặt Vân Vận lập tức biến đổi, ngọc thủ nàng gặp lại một luồng kinh phong bắn mạnh đỡ lấy thân thể Lạp Lan Yên Nhiên. À, cùng người khác giao thủ mà lại phân tâm là không được đâu. Ngay khi Vân Vận xuất thủ cứu Yên Nhiên thì đột nhiên có hai thân ảnh quỷ dị hiện phía sau lưng nàng, cả hai trực tiếp vung trượng đánh lên vai nàng không chút lưu tình. Phụt. Đòn công kích bất ngờ làm cho Vân Vận phun một ngụm máu tươi, mà thân hình của nàng trực tiếp lùi về phía sau, cuối cùng đụng mạnh vào tảng đá lớn. Trong cổ họng của nàng liền phát ra một cái tiếng rên đau đớn. Vân Vận tông chủ, chờ sau này khi người đã có được phó tông chủ bọn ta dễ dỗ đàng hoàng thì ta sẽ cho thằng tiểu tình nhân của người đến gặp người một chút. Yêu Hoa Tà Quân cười ta chậm rãi đi về phía Vân Vận, chiếc quạt trong tay hắn điểm mạnh lên bụng nàng cực kỳ ngoan độc. Thấy Yêu Hoa Tà Quân đánh tới, Vân Vận liền cắn răng định thúc giục đấu khí đón đỡ. Thế nhưng nàng chưa kịp hành động thì trên bầu trời vang đến một tiếng sấm lớn, kim quang rực rỡ đột nhiên bộc phát phía cuối chân trời, thân ảnh màu vàng chợt xuất hiện trước mặt mọi người, nắm tay khổng lồ, thân ảnh mạnh mẽ huy động nhanh chóng đánh lên thân thể Yêu Hoa Tà Quân. Kình lực kinh khủng bộc phát ra, trong một tiếng trầm đục, thân thể Yêu Hoa Tà Quân trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Thấy Yêu Hoa Tà Quân đột nhiên bị đánh thành thịt nát, sắc mặt một số cường giả Thiên Yêu Tông cũng là đứng xung quanh liền trở nên kinh hoàng, vội vàng thối lui về phía sau. Đám chó má, Thiên Minh Tông các ngươi vẫn thích đi cắn người khác như vậy à? Sau khi xuất hiện một quyền đánh chết Yêu Hoa Tà Quân, thân ảnh màu vàng cao chừng mấy trượng kia liền chậm rãi lên tiếng, mà nghe thấy giọng nói trầm thấp của thân ảnh đó, sắc mặt Liễu Tường cũng dần trở nên âm trầm. Chương 1399. Chém giết. Không biết các hạ là cao nhân phương nào, đây là chuyện giữa Thiên Minh Tông ta và Hoa Tông, chẳng lẽ các hạ vẫn muốn nhất quyết nhúng tay vào hay sao? Liễu Thường dùng ánh mắt âm trầm nhìn cự nhận màu vàng đang đứng sừng sững trước mặt Vân Vận gặn giọng hỏi. Lúc nói chuyện, Liễu Thường âm thầm vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Tên này vừa nhìn đã biết là giả bất thiện, không thể không đề phòng. Đối với lời nói của Liễu Thường, thân ảnh màu vàng ước chừng bảy trượng kia cười lạnh, căn bản không thèm nghe lửa câu, một cước hung hăng đá vào thi thể Y Hoa Tà Quân. Lực lượng kinh khủng trực tiếp biến tên kia thành một quả bóng, hung hăng bay về phía Liễu Thương. Muốn chết. Thấy Tiêu Viêm đột nhiên hành động như vậy thì sắc mặt Liễu Thương cũng trầm xuống, bàn tay khẽ chụp về phía trước, tức thì thân thể Yêu Hoa Tà Quân biến thành từng mảng huyết văng tung tóe tứ phía. Ta cũng muốn xem rốt cuộc người là ai mà dám xen vào chuyện Thiên Minh Tông ta. Bản chân Liễu Thương khẽ dậm lên mặt đất, thân hình hắn lóe lên vô cùng kỳ dị, trong nháy mắt đã ở trên đỉnh cự nhận kia. Hắn nắm chặt nắm đấm, hét lớn Đại Minh Long Quyền. Hống. Theo tiếng hét của Liễu Thương, đấu khí trong cơ thể hắn chợt tuôn ra mãnh liệt, ngưng tụ thành hắc long cực lớn. Hắc long trông giống y như thật, thành thế cực kỳ kinh người. Nó gầm lên một tiếng rồi mang theo kình phong khủng bố lao thẳng đến cự nhân màu vàng. Đối với công kích vô cùng hung hãn của Liễu Thương, Tiêu Viêm chỉ chậm rãi ngẩng đầu để lộ ra một đôi mắt màu vàng vô cùng lạnh lẽo, sau đó nắm chặt nắm đấm thành một quyền không hề nhượng bộ. Một quyền đánh ra, không gian trước mặt vỡ vụn, biến thành vết nứt không gian đen ngòm. Ầm. Nắm đấm lóng lánh kim quang va chạm với hắc long, và khoảng cách hai bên va chạm, lực lượng đáng sợ liền trào ra như một cái cơn đại hồng thủy. Chỉ nghe thấy tiếng gào thét thê thảm, hắc long kia trực tiếp bị đánh tan. Hơn nữa, kình phong còn sót lại xuyên qua không gian mà đánh về phía Liễu Thương. Đặng đặng cảm nhận được cái loại lực lượng vô cùng đáng sợ kia, thân hình Liễu Thương liền nhanh chóng thối lui hòng tránh né. Tuy vậy, cái cỗ lực lượng kia lại vô cùng bá đạo. Mặc dù chưa đánh tới, nhưng sức ép từ không khí và mạnh lên thân thể của Liễu Thương. Phanh phanh. Khí bạo trực tiếp chấn bay Liễu Thương về phía sau, cuối cùng lặng lẽ va vào một tảng đá khổng lồ ước chừng hơn 10 trượng. Mặc dù chỉ là chút kinh lực còn sót lại, nhưng cũng là làm cho tảng đá khổng lồ này chằng chịt vết nứt. Chưa hết, tiếp theo đó là một cái âm thanh trầm thấp, tảng đá trực tiếp hóa thành bột mịn. Hít. Thấy Liễu Thương không thể tiếp nổi một quyền của cự nhận kia, trong mắt cường giả Thiên Minh Tông đang đứng xung quanh liền hiện lên vẻ kinh hãi. Bọn họ hiểu được thực lực của Liễu Thương, hắn có thể ngồi lên vị trí phó tông chủ của Thiên Minh Tông, dù trong quá trình có phần mờ ám nhưng hoàn toàn có đủ thực lực của một đấu tôn đỉnh phong. Mà trong đám người Thiên Minh Tông ở đây thì thực lực Liễu Thương là mạnh nhất rồi. Vậy mà làm mơ bọn hắn cũng không nghĩ tới, Liễu Thương với thực lực đạt tới đấu tôn đỉnh phong lại thất bại trước cự nhân màu vàng chỉ trong một chiêu. Rốt cuộc thì người này là thần thánh phương nào mà lại kinh khủng đến thế? Ánh mắt đám cường giả Thiên Minh Tông hơi lóe lên, có thể đánh bại Liễu Thương chỉ trong một quyền đã thấy thực lực này ít nhất cũng là cấp độ nhị chuyển, thậm chí là tam chuyển đấu tôn đỉnh phong. Khốn nạn, Khâu Trưởng lão cùng tất cả mọi người đồng loạt xuất thủ theo bổn tông. Lúc này Liễu Thương đã chật vật bò ra khỏi đám bột đá. Hắn nào đi vết máu lời khóe miệng tức giận gầm lớn. Nghe thấy hắn gào rít như thế, lão giả áo đen thân hình cao gầy cũng là như cây trúc khẽ biến sắc. Lão âm lãnh gật đầu, nơi này bọn họ nhiều người như vậy đồng loạt xuất thủ thì dù thực lực người kia có đạt tới tam chuyển đấu tôn đỉnh phong cũng không thể chiếm được thế thượng phong. Hống. Trong tiếng quát mắng của Liễu Thương, những cường giả còn lại của Thiên Minh Tông cũng chỉ còn lướt đè nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống, rồi vận chuyển đấu khí trong người, sau đó đồng thời thi triển các loại đấu khí đánh về phía cự nhân. Gần 10 đấu tôn đồng loạt ra tay, uy lực tương đối khủng bố, ngay cả mạng không gian cũng vì vậy mà trở nên run rẩy. Cẩn thận. Thấy người đám Liễu Thương đồng loạt xuất thủ, sắc mặt Vân Vận kẽ biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hừ. Đối mặt với thế công của đám Liễu Thương, cự nhân kia chỉ hừ lạnh một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới. Mặt đất dưới chân không ngừng run rẩy, kim quang chói mắt không ngừng mạnh mẽ tuôn ra trong cơ thể, nhìn xa xa giống như là một bức tượng Phật được đúc bằng kim cương. Phá. Không hề thi triển đấu kỹ gì, từng bộ phận trên thân thể cự nhân màu vàng đều ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Một quyền đánh ra, không gian lập tức vỡ vụn, tạo thành những cái khe lứt đen kịt không ngừng túa ra như mạng nhện. Một quyền đánh ra, tất cả đấu kỹ đều bạo liệt trong nháy mắt, kình phong đáng sợ xuyên thấu không gian, cuối cùng chốt xuống đám người cường giả Thiên Minh Tông kia. Phốc phốc phốc, lực lượng đáng sợ như vậy, ngoại trừ Liễu Thương cùng với lão giả áo đen kia, những người còn lại hoàn toàn đều là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược gần trăm trượng về phía sau như là đạn pháo, rồi mới đập mạnh trên mặt đất. Chứng kiến cường giả Thiên Minh Tông đồng loạt bị đánh văng về sau, trên mặt Liễu Thương tràn ngập vẻ kinh hãi. Nhiều người lên thủ như vậy mà không tạo nổi một chút thương tổn cho tên quái vật kia, người rốt cuộc là ai? Từ từ đã, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Thấy người kia đang lạnh lùng nhìn mình, trong lòng Liễu Thương ớn lạnh, vội vàng nói. Không để ý đến lời của Liễu Thương, cự nhân màu vàng dạo bước tiến về phía trước, bóng của hắn che phủ cả một khoảng đất, nhìn giống như tử thần hàng lâm chạy. Cảm nhận được sát ý mà cự nhân màu vàng dành cho mình, Liễu Thương cũng hiểu đối phương sẽ không buông tha cho hắn, cho nên hắn quyết định vô cùng thật nhanh, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân hình lướt đi như chớp. Khốn kiếp, đợi lúc bổn tôn điều tra ra lai lịch ngươi là ai thì sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc đang điên cuồng trốn chạy, mắt Liễu Thương chợt lóe một cách dữ tợn. Từ khi trở thành phó tông chủ Thiên Minh Tông tới nay, hắn đi đâu cũng được người khác nhìn bằng ánh mắt kính sợ, chưa từng phải chật vật chạy trốn như chó nhà có tang thế này. Trong lúc ý nghĩ oán độc không ngừng lóe lên trong đầu thì Liễu Thương thấy ánh sắc trên bầu trời trở nên ảm đạm, kim quang sáng chói lập lòe làm cho da đầu hắn phát tê. Hắn chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy cự nhân kia ở đằng sau hắn không biết từ lúc nào. Tốc độ hắn sao có thể nhanh như thế? Trông thấy cự nhân màu vàng đã ở ngay sau mình, Liễu Thương có chút không tin đó là sự thực. Nhưng mà hắn mới nghĩ tới đó thôi thì ngay cả tiếng thét còn chưa kịp tuôn ra đã bị một quyền mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng của cự nhân màu vàng đánh mạnh vào lưng hắn. Phốc, đấu khí phòng ngự trên thân thể Liễu Thương lúc này gần như không có chút tác dụng. Lực lượng đáng sợ chút vào thân thể hắn như thủy triều, chỉ trong nháy mắt đã đem lục phủ ngũ tạng giống như là xương cốt Liễu Thương chấn thành bụi phấn. Phụt, Liễu Thương phun một ngụm máu tươi, xen lẫn nội tạng bị nghiền nát. Mặc dù trên mặt vẫn còn tồn tại vẻ dữ tợn và oán độc, nhưng trong mắt hắn đã không còn sự sống. Đến chết hắn vẫn không nghĩ ra, chẳng qua chỉ là truy đuổi đám vân vận mà thôi, tại sao cự nhiên thần bí này vừa hiện ra đã tiến hành đồ sát bọn hắn? Chỉ một quyền đã phá hoại sự sống của Liễu Thương. Cự nhân màu vàng kia đáp xuống mặt đất, trong ánh mắt khiếp sợ của Vân Vận cùng với trưởng lão Hoa Tông. Sau đó hai đồng tử vàng nhìn về phía chân trời phía bắc, hướng lão giả áo đen chạy trốn. Lúc ánh mắt cự nhân nhìn về phía chân trời, nơi đó đột nhiên vang lên một loạt tiếng gió rít. Một bóng người màu đen mạnh mẽ văng mạnh tới, cuối cùng rơi phịch trên mặt đất, chính là tên trưởng lão Thiên Minh Tông vừa chạy trốn. Tiếp đó có vài thân ảnh bay đến, từ từ đáp xuống mảnh đất trống này. Người là Mỹ Đô Toa Lữ Vương. Vân Vận nhìn đám người mới xuất hiện, ánh mắt bỗng nhiên cứng lại, nhìn về vẻ mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng kia, trên mặt nàng hiện lên vẻ khiếp sợ khó tin. Vân Vận, tông chủ Vân Nam Tông. Trông thấy Vân Vận, Thải Lần khẽ cau mày, đôi mắt xinh đẹp của nàng chợt chuyển hướng cự nhân kia. Nàng khẽ hừ một tiếng, chả trách người này vừa nghe tới Hoa Tông gặp chuyện thì đã vội vàng chạy tới, thì ra Vân Vận ở đây. Nhìn thấy cử chỉ của Thải Lần, Vân Vận chợt nao nao trong lòng như nghĩ ra điều gì đó. Làng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cự nhân màu vàng lẩm bẩm: Tiêu Viêm. Nghe được Vân Vận thì thào như thế thì thân thể Yên Nhiên cũng có chút chấn động, cực kỳ kinh ngạc ngẩng lên. Hiển nhiên nàng có chút không tin người một mình tiêu diệt cả đội ngũ Thiên Minh Tông lại là Tiêu Viêm. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, kim quang tỏa ra từ người cự nhân, thân thể hắn đột ngột thu nhỏ lại, chỉ vài giây ngắn ngủi biến thành một cái thân ảnh cao gầy. Ha ha, mọi người không sao chứ? Thân ảnh cao gầy quay người lại, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước ánh mắt kinh ngạc của Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Chương 1400 Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, Vân Vận cũng ngẩn người ra một chút, hồi lâu sau mới hả hồi lại thân hình, cười khổ nói: Quả nhiên là ngươi. Tiêu Viêm cười cười lấy ra một chiếc bình ngọc trong nạp giới đưa cho Vân Vận. Nàng cũng hiểu được ý hắn, lấy ra viên đan dược ăn vào miệng, sau đó đưa bình ngọc cho Yên Nhiên để nàng phân tán cho những trưởng lão kia. Sao các ngươi lại ở đây? Sau khi ăn viên đan dược, sắc mặt Vân Vận đã tốt hơn rất nhiều. Mỹ mâu của nàng lướt qua Tiêu Viêm và Thải Lân nhanh chóng rời đi, làm như tùy ý hỏi một tiếng. Vừa lúc tiến vào cổ vực mãng hoang này, gặp phải đám Thiên Minh Tông rồi từ đó mà lần ra các ngươi. Tiêu Viêm cười đáp. À. Vân Vật nhẹ gật đầu, nàng hơi do dự một chút, đưa ánh mắt nhìn Thải Lân nói, không ngờ có thể gặp ngươi ở đây. Năm đó, lúc ở đế quốc Gia Mã thì Cổ Hà từng nhờ sự giúp đỡ của Vân Vật đi tham qua sa mạc Tháp Nhĩ Qua, cướp thanh niên Địa Tâm Họa trong tay Thải Lân. Mà sau đó Thải Lân cũng vì Tiêu Viêm mà xuất hiện ở Vân Nam Tông. Nói tóm lại, hai người gặp nhau cũng không phải chuyện vui vẻ gì, bởi vì ở giữa hai người ít nhiều cũng có ân oán. Ngay cả hai người đều không ngờ rằng lần chạm mặt đầu tiên tiếp theo lại là ở nơi này. Thải Lân lạnh nhạt gật đầu. Tính cách của nàng vốn khá lãnh đạm nên cũng không nói nhiều, cũng không có ý định tiếp tục trò chuyện với Vân Vận. Thấy nàng như vậy thì người vốn có cao ngạo như Vân Vận tự nhiên không chủ động bắt chuyện. Bởi vậy cả hai đều trầm mặc lại. Thấy bầu không khí của hai người, trong lòng Tiêu Viêm có chút xấu hổ, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Tiểu Y Tiên. Nhưng nàng chỉ trừng mắt nhìn hắn rồi quay đầu nhìn sang hướng khác. Không ngờ Tiểu Y Tiên ngày thường dịu dàng vào giờ phút này cũng bỏ rơi hắn. Thiếu các chủ, đa tạ ngài đã xuất thủ tương trợ. Lúc này mấy vị trưởng lão Hoa Tông cũng đi đến. Cảm tạ Tiêu Viêm. Ha ha, trưởng lão khách khí rồi. Tình Vẫn Các và Hoa Tông vốn là có giao hảo. Và lại ta và Vân Vận Tông chủ cũng là cố hữu, xuất thủ tương trợ là chuyện đương nhiên. Tiêu Viêm cười cười trầm ngâm một chút hỏi, không biết các trưởng lão đã tiến vào cổ vực này được bao lâu? Cũng gần 5 ngày nay, nhưng mà chúng ta không có lộ tuyến xác thực, bởi vậy tốc độ rất chậm. Trên đường còn chúng hung thú, thực lực rất cường hãn, cuối cùng bị người của Thiên Minh Tông ám hại làm cho Thanh Hoa trưởng lão vẫn lạc. Người trưởng lão này có chút đau lòng nói. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, vậy trưởng lão có biết đội ngũ các thế lực khác bây giờ thế nào không? Chắc chắn bọn họ đã tiếp cận vào khu vực giữa cổ vực rồi. Nơi đó là một vùng đất truyền lưu từ thời viễn cổ, đám hung thú sẽ không tới gần nó. Nó được coi như là một nơi an toàn trong cổ vực mãng hoang. Vân Vận bên cạnh đột nhiên lên tiếng, nhưng nơi đó cách đây khá xa, chắc là khoảng 2 ngày lộ trình nữa. Vậy sao? Trong mắt Tiêu Viêm xuất hiện vẻ do dự. Muốn lấy được Bồ Đề Tâm không thể chỉ dựa vào thực lực của họ. Tất nhiên kỳ bảo đều sẽ có dị thú thủ hộ, huống chi Bồ Đề cổ thụ này lại là một cái kỳ bảo số 1 số 2 trong thiên hạ. Dị thú thủ hộ chắc chắn là vô cùng kinh khủng, bởi vậy hắn phải lợi dụng lực lượng các thế lực khác rồi cuối cùng đục nước béo cò. Nếu không thì gần như không có chút cơ hội nào cả. Nhưng nếu những cái thế lực này có thể xông qua tầng tầng trở ngại để đến được trung tâm của cổ vực thì thực lực chắc chắn rất mạnh. Mà không chừng trong đó còn có một số kẻ địch của Tiêu Viêm, ví như là Hồn Điện chẳng hạn. Tiêu Viêm híp mắt lại chợt giận nhẹ giọng nói, vậy thì tiếp theo chúng ta cùng đi chứ. Hai bên gộp lại chí ít cũng có tốt hơn hành động một mình, mà như vậy cũng dễ dàng giúp nhau hơn. Bất kể thế lực ở đó mạnh như thế nào, tóm lại hắn vẫn phải đến đó. Bằng không nếu chỉ dựa vào thực lực của bọn họ thực sự có là không có chút cơ hội. Nghe vậy thì Vân Vận hơi chần chừ một lát. Nàng còn chưa thích ứng cái bầu không khí quá đột ngột này. Nhưng mà sau khi nhìn thương thế của những người bên mình thì chỉ có thể gật đầu. Qua mấy ngày này các nàng đã biết mức độ hung hiểm của cổ vực mãng hoang này. Nếu chỉ dựa vào thực lực các nàng chỉ sợ đến được trung tâm cổ vực kia mà nói là một vấn đề rất lớn rồi. Chúng ta đi về phía đông trước. Phía tây tuy có gần hơn một chút nhưng con đường chính bị một con viễn cổ thiên ma mãng có thực lực tương đương với ngũ truyện đấu tôn đỉnh phong chiếm cứ. Nếu chúng ta đi qua tất nhiên làm kinh động nó. Vân Vận nói, viễn cổ thiên ma mãng. Nghe vậy Tiêu Viêm hơi ngẩn ngơ một chút. Đây chính là ma thú biến dị, loại rắn cực kỳ hiếm thấy. Bàn về độ hung hãn, so với cửu u địa minh mãng thì chiếu hơn chứ không có kém. Nhưng thứ này thực sự quá ít, ở bên ngoài sớm đã tuyệt chủng, không ngờ vẫn có thể tồn tại ở nơi này tới nay. Từ vậy thì điều mà làm cho Tiêu Viêm sững người không phải là độ hy hữu của thiên ma mãng. Mãn đột nhiên nhớ tới máu của thiên ma mãng có tác dụng tẩy kinh phạt tủy. Mãn bây giờ đang rất cần cái loại thiên tài địa bảo như vậy để tăng cường cường độ thân thể. Bởi vậy hắn mới có thể tu luyện được kim cương lưu ly thể đạt đến cảnh giới 9 trượng 9 xích. Hiện giờ đang ở trong cổ vực, tiếp theo còn phải chạm mặt vào các thế lực cường hãn kia. Nếu như không có đủ thực lực chắc chắn lúc ấy sẽ rất khốn đốn. Và lại Tiêu Viêm từng đọc trên sách cổ nói rằng thiên ma mãng có thói quen tạo nên huyết trì, vì huyết trì là lời hậu đại của chúng sinh trưởng nên thiên ma mãng bỏ ra vài trăm năm không ngừng tìm kiếm thiên tài địa bảo bỏ vào trong đó, mà cuối cùng những năng lượng này đều sẽ được máu của trong huyết trì hấp thu rồi dung nhập vào thân thể của hậu đại chúng. Các người có tận mắt nhìn thấy con thiên ma mãng đó không? Hai mắt Tiêu Viêm hơi lóe lên hỏi. Có, lúc đấy đã từng giao thủ, chỉ thiếu chút nữa thôi là đi không được, Vân Vận ngưng trọng nói. Vậy à? Tiêu Viêm thì thào nói, chợt ngẩng đầu nhìn Vân Vận nói. Ta định đi hướng đó, thiên ma mãng có tác dụng rất lớn với ta. Cái gì? Thấy Tiêu Viêm lại muốn chủ động đi tìm kiếm thiên ma mãng vô cùng hung tàn kia, mấy người Vân Vận đều là sửng sốt. Ta có dự định của mình, không phải hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Viêm cười nói, yên tâm đi, con thiên ma mãng kia tuy mạnh nhưng chưa chắc đã làm được gì chúng ta. Thấy Tiêu Viêm kiên trì như vậy thì Vân Vận chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng hơi chậm ngầm một chút rồi thở dài nói, nếu như người đã quyết định như vậy thì chúng ta có nhiều thương vong cũng sẽ đi cùng nhau còn hơn là tách ra càng nguy hiểm. Vừa lúc chúng ta lại biết lộ tuyến có thể giúp nhanh chóng tìm được thiên ma mãng. Vậy thì phiền nàng vậy. Nghe vậy thì Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm cười nói, thật hối hận khi nói cho ngươi biết chuyện này. Vân Vận cười khổ lắc lắc đầu. Vốn nàng chỉ muốn nhắc nhở Tiêu Viêm một chút, nhưng kết quả lại đem hắn hút về phía kia. Mọi người nghỉ ngơi một chút, nửa giờ sau chúng ta tiếp tục lên đường. Tiêu Viêm cười cười vung tay lên với mọi người. Nghe vậy mọi người đều gật đầu ngồi vào xếp bằng. Tiêu Viêm cũng ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó, hai mắt khép hờ tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Nửa giờ nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua. Tiêu Viêm mở mắt thì thấy khí sắc của mấy người Hoa Tông đã tốt hơn rất nhiều, mới gật đầu đứng dậy. Khi vừa muốn nói chuyện thì trong lòng lại như là cảm ứng được, đưa mắt nhìn về phía chân trời. Lát sau hắn mới vung mạnh tay lên gấp gáp nói, tất cả mau ẩn giấu khí tức, có người tới. Ngay Tiêu Viêm nói, mọi người đều kinh hãi lùi vào trong rừng rậm, đem khí tức và hô hấp đều áp chế đến mức thấp nhất. Xoẹt xoẹt. Sau khi mấy người Tiêu Viêm lùi vào trong rừng không lâu, trên bầu trời đột nhiên vang lên những tiếng gió rít, từng đạo thân ảnh chợt xẹt qua giữa không trung. Những người này thật to gan, không sợ đưa tới hùng thú vây công sao? Thế những người ngang nhiên bay qua như vậy thì Tiểu Y Tiên cũng nhíu mày nói khẽ. Tiêu Viêm cau mày nhìn đám thân ảnh kia, bằng vào nhãn lực hơn người, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng đầu lĩnh nhóm người là một nữ tử thân mặc y phục rực rỡ, mà nữ tử này lại là gây cho Tiêu Viêm một cái cảm giác quen thuộc, là Phượng Thanh Nhi của Thiên Yêu Hoàng tộc. Ý niệm lướt qua trong lòng Tiêu Viêm chợt nhớ tới một điều, sau khi đó ánh mắt chợt kiếp sợ, hắn còn nhớ Phượng Thanh Nhi ở di tích đấu thánh thì nàng mới chỉ là thực lực đấu tông, mà Phượng Thanh Nhi bây giờ cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác. Khí tức nàng mơ hồ đã vượt qua cả cường giả đấu tôn định phong bình thường. Cảm giác khác biệt này không phải đến từ bên ngoài mà là từ linh hồn với huyết mạch mà yêu hoàng có. Phượng Thanh Nhi trước kia căn bản không gây cho hắn chút uy áp nào, nhưng lần này hắn cảm giác được điều đó từ nàng. Hắn cũng từng cảm nhận được các loại uy áp trên người tự nhiên, lại là uy áp của viễn cổ thiên hoàng. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi lóe lên, lát sau hít một hơi khí lạnh. Viễn cổ thiên hoàng sớm đã biến mất khỏi thế gian, vậy sao uy áp lần này lại xuất hiện trên người Phượng Thanh Nhi? Chắc hẳn lữ nhân này gặp được một đại cơ duyên nào đó khiến cho thực lực tăng vọt. Xem ra ta cũng phải nhanh chóng đến chỗ thiên ma mãng kia, phải mượn huyết chỉ của nó tu luyện kim cương ly thể đến mức đỉnh phong, đột phá cảnh giới tiến vào đấu thánh. Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, thực lực của kẻ địch tăng vọt, điều này cũng gây cho hắn một cái cảm giác áp bách.